Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngạc nhiên trợn tròn mắt, bà ta không câu nệ, ăn ở đây cũng chẳng sao. Nhưng sao lão phu nhân lại đồng ý lão phu nhân ngồi xuống trước bàn thấp. Bàn tuy đơn sơ, nhưng lau chùi sạch sẽ, dù gỗ không tốt, cũng đánh bóng một lớp sáng vừa mở vung nồi, hơi nóng bốc lên mù mịt, mang theo mùi thơm đậm đà của nước gà. Tức thì khiến không gian quanh quầy ăn nhuốm mùi vị thơm ngon. Mà đứng sau lão phu nhân, người mùi này cũng thấy thèm, nói với lão bà. Bà cụ, sao không mở vung nấu canh, nước gà thơm ngon thế này, đậy kín chẳng có mùi, khó trách quầy bà không có khách. Lão bà vừa múc nước gà vừa nói, không được đâu, phu nhân đã dặn, nước gà phải dùng lửa nhỏ hầm lâu mới làm xiên đậu phụ ngấm vị. Mà nghĩ ngợi, đoán phu nhân trong miệng bà ấy là Lâm thị, có chút nghi ngờ. Vậy quầy bà làm ăn không tốt, phu nhân nhà bà không trách phạt sao? Sao có thể chứ, phu nhân nói rồi, công thức này đều do bà ấy đưa. Việc buôn bán cũng do nàng sắp xếp, bán không tốt là do nàng, bán tốt chúng ta còn được thưởng. Chúng ta chỉ cần đảm bảo hương vị món ăn, những thứ khác không cần lo lắng. Múc đầy hai bát xiên đậu phụ nước gà, rắc hành ngò lên trên, lão bà hỏi. Quý khách có muốn nước tỏi ớt không? Nhiều hay ít? Hinamama quay đầu nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân không nói gì. Bà ta bèn đáp. Cho một chút, vừa phải thôi. Lão bà đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nheo mắt một lúc mới tìm thấy lọ nước tỏi băm. 333 mama thấy bà ấy như vậy, không khỏi lo lắng về hương vị. Tuy nói xiên đậu phụ nước gà trông đơn giản, nhưng mắt bà ấy không tốt, chẳng phải sẽ vô tình cho nhiều gia vị sao? Đang nghĩ vậy, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên. Muội tổ mẫu, để cháu làm. Lão phu nhân và mama nhìn về phía đầu phố, một tiểu nha đầu bưng hai bát mì chạy về phía này, thở hổn hển, thấy hai người ngồi ở đây vội vàng nói. Quý khách đợi chút, lập tức xong ngay. Tiểu nha đầu chạy lại, đặt bát xuống, rồi kéo ghế đầu lại, đứng lên trên, cầm muôi. Nhiều hay ít, có muốn ớt không? Lão bà lặp lại lời mama. Tiểu nha đầu múc gia vị vào từng bát, rồi nhảy xuống ghế đầu, bưng bát chạy nhỏ lại, đặt bát trước mặt họ. Mời quý khách dùng, lão bà chậm một bước theo sau, đặt ống đũa lên bàn. Lão phu nhân và mama đều sững sờ. Tiểu nha đầu dường như đoán được suy nghĩ của họ, giải thích. Ngoại tổ mẫu của cháu mắt không tốt, bình thường việc cho gia vị này đều do cháu trông coi. Quý khách yên tâm, hương vị chắc chắn không tệ đâu. Nói xong tiểu nha đầu quay lại trước quầy, nói với lão bà. Ngoại tổ mẫu, chúng ta ăn cơm thôi, hôm nay quản sự cho cháu thêm một quả trứng, hai bà cháu mình chia đôi nhé. Lão phu nhân và mama nhìn nhau, mama ngập ngừng hỏi. Lão phu nhân, người có dùng không ạ? Lão phu nhân đưa mắt nhìn xiên đậu phụ nước gà trước mặt, nước gà trong veo, vàng óng ánh, trên mặt nổi vài giọt dầu mỡ lấp lánh, đậu phụ khô vàng non. Thấm đẫm nước gà chất đống dưới đáy bát, rau xanh thêm sắc tươi cho bát canh, nước tỏi trắng ngần và lạc rang rắc ở giữa, ngửi thấy thơm phức, ấm áp dễ chịu. Những ngày không có khẩu vị, nhà bếp lớn trong phủ có thể nói là tốn công sức làm đồ ăn cho bà ấy, thứ bay trên trời, thứ bơi dưới biển, đều được bày lên bàn, nàng vẫn không thấy đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này ngồi trước bàn thấp sạch sẽ, đèn lồng tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Trên đường phố người qua kẻ lại, bên tai là tiếng trò chuyện của tiểu nha đầu và lão bà. Lão phu nhân cảm thấy dạ dày tê cứng dần dần tỉnh giấc, bà ấy chợt thấy đói bụng. Lão phu nhân cất tiếng, đừng đứng nữa, người cũng ngồi xuống, ăn một bát đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mama, bà ấy cầm đũa, chuẩn bị dùng bữa. Trộn đều gia vị, gắp một đũa đậu hũ cuộn vào miệng, đậu hũ cuộn bọc trong nước dùng gà đậm đà thơm ngon. Hương vị thơm nồng lan tỏa trên đầu lưỡi, hơi ấm tỏa khắp miệng, chưa kịp nhai, đã bị mùi vị béo ngậy ngọt ngào của nước dùng gà khiến thèm thuồng. Cách chương.